Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1990, góc truyện audio.com, chấm, dẫn đầu là quân đoàn thiên sứ thủ hộ lúc trước chống cự Thâm Uyên. Hiện tại hóa thành thiên thần Sa Ngã phản công thiên đường. Thiên sứ làm phản, thiên sứ 12 cánh Ariel mang theo toàn bộ quân đoàn thủ hộ trên ức thiên sứ rơi xuống Thâm Uyên. Tin tức này thoáng chốc truyền ra thần thánh thiên đường. Khiến nguyên thiên đường, vô số thiên sứ sôi trào. Phần thần Thâm Uyên mang theo quân đoàn thiên thần Sa Ngã. Còn có vô số ma vật, bắt đầu phản công thiên đường. Kích phát toàn bộ thần thánh thiên đường. Thoáng chốc nổi danh, trên dưới thiên đường giận dữ. Thượng đế càng xếp phần thần Thâm Uyên tà nhãn là mục tiêu phải giết hàng đầu. Bởi vì hắn lừa dối thiên đường đắc lực nhất. Được thượng đế yêu thích nhất vào con đường sa đọa. Tin tức này truyền vào thiên đường. Suýt khiến thượng đế hộc máu. Tức ứa gan. Thế lực khác đều nhận được tin tức. Thiên đường chịu thiệt lớn. Dẫn đến mảng lớn thế giới thuộc quyền thiên đường bị phân thân Thâm Uyên đánh chiếm. Nhiều quân đoàn thiên sứ chấn thủ lần lượt thua thảm. Sa Ngã. Bị giết. Nguyên giới hải rối loạn. Các phương chinh phạt không ngớt. Càng ngày càng nghiêm trọng, khiến chư thiên giới hải rơi vào đại hỗn chiến, dẫn đến vô số thế giới hủy diệt, ức vạn chúng sinh chết thảm. Trong khi chư thiên đại hỗn chiến, bên ngoài năm tháng, một mảnh vĩnh hằng chi địa, thời gian ở đây là vĩnh hằng yên lặng, bị bài xích bên ngoài năm tháng và thời không, độc lập ở nơi đó, hóa thành vĩnh hằng chi địa. Trong vĩnh hằng chi địa, có một bóng dáng chậm rãi tỉnh lại. Nơi này là vĩnh hằng chi địa. Cổ Trần từ từ thức tỉnh. Cả người đều ngẩn ngơ. Bởi vì vừa tỉnh lại liền cảm giác bốn phía thời gian là yên lặng. Giống như đông lại. Ở đây hoàn toàn không có một chút thời gian trôi đi. Giống như là ở trong năm tháng quá khứ ức vạn năm này ngươi sẽ không già đi. Thậm chí trực tiếp được đến cái gọi là vĩnh sinh. Thế giới kỳ dị, một khúc năm tháng bị bài trừ ở bên ngoài, hóa thành vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Cổ Trần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là hoang vu, tĩnh mịch, trống rỗng, hoàn toàn không có một chút sinh cơ tồn tại. Giống như nơi này không có bất cứ sinh mệnh nào khác. Trừ mình ra, Cổ Trần không có cảm ứng được bất kỳ sinh cơ nào tồn tại. Ngược lại có một sức mạnh to lớn thần bí khó lường. Mênh mông vô thượng, mệnh vận, Cổ Trần tâm thần chấn động. Trong người bắn ra tia sáng. Trong vô hình nhận được kêu gọi. Hấp dẫn hắn đi nơi đó. Trong mảnh vĩnh hằng chi địa này có một lực lượng mệnh vận ở trên thời không năm tháng. Mệnh vận đáng sợ không bị thời gian chôn vùi. Đập vào mắt là thế giới hắc ám. Tĩnh mịch. Không có sinh cơ, Cổ Trần phát hiện, tất cả sự vật nơi đây đều là yên lặng, mọi thứ tuyệt đối yên lặng, chỉ có bản thân hắn mới không bị thời gian yên lặng ở đây trói buộc. Bởi vì trong người của hắn có lực lượng thời gian, tự nhiên triệt tiêu thời gian vĩnh hằng yên lặng ở đây. Cả người tựa như đi vào một mảnh thế giới bị vĩnh viễn chôn vùi. Phía trước có mảng lớn phế tích. Mảnh vụn vỡ của vô số thế giới tan vỡ. Còn có vô số mảnh nhỏ. Máu thịt, xác chết đáng sợ trôi nổi. Yên lặng ở nơi đó. Giống như nơi này từng phát sinh đại chiến thảm liệt. Đã từng mất đi vô số sinh linh và cường giả. Đều bị chôn vùi trong vĩnh hằng chi địa ở ngoài năm tháng này. Có lẽ, nơi này cũng có thể gọi là nơi yên giấc ngàn thu. Mệnh vận bị chôn vùi. Bao gồm một khúc năm tháng cũng bị hoàn toàn chôn ở đây. Không có người biết khúc năm tháng này đã từng ẩn giấu bí mật như thế nào. Cổ Trần đều không rõ ràng. Chỉ có thể nương tựa vào hấp dẫn và kêu gọi trong vô hình. Xuyên qua vô số phế tích. Mảnh nhỏ, mảnh vụn thế giới đi về phía nơi chưa biết. Ban đầu Cổ Trần nghĩ đi vào năm tháng vĩnh hằng bị bài trừ ở bên ngoài sẽ là thế giới một khúc thời gian cổ xưa khác. Nhưng đến gần mới phát hiện, nơi này hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Không có sinh cơ, chỉ có vĩnh hằng yên lặng. Còn có một khúc năm tháng bị chém. Rào rào, cổ Trần xuyên qua thế giới yên lặng. Nhìn thấy hài cốt của vô số thế giới khổng lồ. Càng trông thấy xác chết sinh vật khổng lồ nhiều không đếm xuể. Có một số xác chết thần ma lặng lẽ lơ lửng trong thế giới. Toàn thân tỏa ra dao động hơi thở mệnh vận. Hiển nhiên bọn họ đã từng là sinh vật cường đại dưới sự thống trị của mệnh vận. Tiếc rằng chết ở chỗ này vì đại chiến nào đó. Cuối cùng bị chôn vùi. Cổ Trần thậm chí trông thấy nhiều thần ma. Có mạnh như thượng thần. Có cổ thần đáng sợ. Thậm chí cuối cùng mơ hồ phát hiện một ít hơi thở của thiên cấm. Dao động hơi thở đáng sợ đó hoàn toàn bị chôn vùi ở đây, cách chương.